Đỉnh luyện thần ma, chương 717, tập trung Tây Địa Khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đốn gia tộc như chiến thắng bọn chúng sẽ xóa đi mọi dấu vết. Còn như Tiết Mạn gia tộc kia chiến thắng, đạt được mục đích của mình sau bọn chúng lại rời đi Linh Ma Đại Lục. Như vậy hắn có tìm cũng không thể nào tìm được. Cho nên đây là thời gian cuối cùng mà hắn có thể tận dụng được. Qua đi là sẽ không trở lại nữa. Ba ngày sau, Vô Tích Địa Vực, Chí Tôn Thành Trì Dạ Dung Thành. Tin tức mà ngươi vừa nói hoàn toàn là sự thật chứ? Trên đời này thật sự có một loại chiến trận chỉ cần tập trung đạo thể ma tôn lại là có thể sát được Ngụy Thánh cường giả. Thành chủ phủ bên trong một cái cấm địa. Ngụy Thánh trung kỳ viên mãn Dạ Dung Sâm ánh mắt là tràn đầy không tin nhìn cái tên tộc trưởng của Dạ Dung gia tộc mà mình mới cất nhắc lên không lâu Dạ Dung Quyết hỏi. Không chỉ là hắn, hai tên Ngụy Thánh trung kỳ tiểu thành từ trên thượng giới thánh vực tổng bộ phái đến cũng là tràn đầy không tin tưởng vào những gì mà Dạ Dung Quyết vừa mới nói. Mấy trăm tên đạo thể ma tôn chí cường giả hợp lại thành một cái chiến trận liền có thể sát được Ngụy Thánh. Đây là cái chuyện cười gì vậy? Bọn họ là Ngụy Thánh cường giả cho nên liền có thể hiểu được sự cường đại của cái cảnh giới này. Không có nói đùa, bọn hắn không cần ra tay. Chỉ cần dùng một chút khí thế là đã có thể ép chết hàng vạn tên thánh thể ma tôn chí cường giả như cái tên Dạ Dung Quyết tại trước mắt mình đây. Chứ đừng nói đến một đám đạo thể ma tôn cấp thấp. Bọn họ có thể bảo đảm cái tin tức này hoàn toàn là giả. Thánh vực bên trên kia còn không có nghe thấy loại chiến trận như thế. Làm sao có thể xuất hiện tại hạ giới tinh vực này được? Ba vị thái thượng trưởng lão. Lời ta vừa nói hoàn toàn là sự thật. Ta có thể dùng cái mạng của mình ra để mà bảo đảm. Dạ Dung Quyết thần sắc vô cùng tự tin báo cáo. Hơn nữa ngay cả cái mạng của mình hắn cũng là lấy ra bảo đảm. Ba ngày trước khi nghe gia tộc mật thám báo lại cái tin tức này. Ban đầu hắn cũng là không có tin. Chỉ là xuất phát từ cái tính cẩn thận. Hắn cũng là cho người theo con đường bí mật đi đến Tây Địa Khu để mà điều tra chuyện này. Hắn không nghĩ đến vì cái tính cẩn thận của mình mà lại thu hoạch được một cái bí mật động trời. Hóa ra những gì đồn đại bên ngoài không phải là tin vịt, mà là sự thật 100%. Tiết Mạn gia tộc bên kia, vì là có cái chiến trận này, chỉ trong vòng vài tháng đã đem cả cái Tây Địa Khu cho san bằng. Tây Địa Khu mười mấy cái Ngụy Thánh gia tộc không có một cái nào có thể chống lại được chiến trận của Tiết Mạn gia tộc công kích. Trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến là ba đốn gia tộc. Gia tộc này cũng giống như bọn họ là từ thượng giới thánh thành xuống nơi đây. Thực lực không hề so với lại bọn họ kém. Ấy vậy mà cũng không thể nào chống lại được Tiết Mạn gia tộc chiến trận công kích. Nghe nói ngoài trừ ba đốn tắc không biết tin tức ra. Những người còn lại của ba đốn gia tộc tất cả đều chết trong cái trận chiến kia. Ba đốn thành bây giờ đã trở thành một vùng đất chết. Không có một tia sinh cơ. Bằng chứng là khá rõ ràng. Cho nên hắn mới dám mạo muội đến nơi đây. Được rồi. Chúng ta đã biết. Người lui ra ngoài đi. Dạ Dung Sâm ba người nhìn chằm chằm vào Dạ Dung Quyết một hồi. Thấy hắn không có ý nói dối. Liền là phất tay để hắn lui ra. Vâng. Thái Thượng Trưởng Lão. Ta xin cáo lui. Dạ Dung Quyết để lại một khối ngọc giản chứa tất cả những tin tức mà hắn thu thập được lên một chiếc ngọc bàn. Sau đó cung kính nói. Những gì cần nói hắn cũng đã nói rồi. Còn về làm như thế nào đó là việc của ba vị bệ hạ này. Với cái cấp độ Ngụy Thánh cường giả kia. Không phải là một tên tôn giả như hắn có thể nhúng tay. Hai người các ngươi nghĩ nên làm cái gì bây giờ? Chờ cho Dạ Dung Quyết rời đi cấm địa. Dạ Dung Sâm dùng thần thức hiểu thấu đáo mọi tin tức chứa bên trong ngọc giản kia. Sau đó nhìn hai tên đồng tộc này của mình hỏi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là nhân lúc những cái thế lực khác còn chưa kịp phản ứng. Chúng ta ba người liền đi đến Tây Địa Khu lấy cái bộ chiến trận kia về rồi. Ngụy Thánh Trung Kỳ Đại Thành Dạ Dung ca không cần phải suy nghĩ liền nói ngay. Dùng 360 tên đạo thể ma tôn chí cường giả liền có thể nghịch sát Ngụy Thánh. Nếu như thay đạo thể ma tôn bằng thánh thể ma tôn hay là Ngụy Thánh cường giả, Như vậy không phải là có thể chống lại được Thánh Vương hay là sao? Chiến trận nghịch thiên đến như thế. Dạ Dung gia tộc của bọn họ đương nhiên là muốn có rồi. Như để cho những thế lực kia nhanh tay đến trước. Như vậy bọn họ canh cũng không có mà uống. Lão Sâm, ta nghĩ đây là một cơ hội tốt. Nếu như xử lý tốt mà nói Dạ Dung gia tộc chúng ta có thể nhân cơ hội lần này hoàn toàn lột xác. Dạ Dung Nghĩa suy tư hồi lâu. Cuối cùng là nhìn vào Dạ Dung Sâm. Nói lên một câu khó hiểu. Ta hiểu ý của ngươi. Nhưng mà ngươi có nghĩ đến. Cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận kia ngay cả ngụy thánh trung kỳ cầm trong tay cấm khí cũng có thể sát. Chúng ta có thể nắm chắc thắng được bọn chúng mà lấy chiến trận hay sao? Dạ Dung Sâm là suy nghĩ sâu xa hơn. Hỏi lại Dạ Dung Nghĩa một câu. Hắn hiểu trong lòng của Dạ Dung Nghĩa là đang suy nghĩ đến chuyện gì. Ngụy Thánh gia tộc, tuy là khá phong quang. Chỉ là tại Thánh Thành trên kia bọn họ cũng chỉ là một con chó cho ám huyết Thánh Cung mà thôi. Nhưng mà nếu như mà bọn họ có được trong tay cái nghịch thiên chiến trận này. Tình cảnh sẽ hoàn toàn khác. Chỉ cần dâng nó lên cho một cái bát tinh Thánh Cung. Như vậy bọn họ sẽ được cái bát tinh Thánh Cung kia trọng dụng. Có thể thoát được kiếp phải làm tôi tớ cho người ta. Vấn đề là ở chỗ thực lực của cái chiến trận kia quá mức kinh khủng. Ngay cả ngụy thánh trung kỳ ba đốn yên cầm trong tay cấm khí cũng chết tại bên trong. Bọn hắn ba người làm sao có thể từ trong tay những người kia lấy được chiến trận. Đây cũng là một cái nan đề. Dạ Dung Nghĩa rất là đồng ý nói. Ám huyết thánh cung trước đây đã có quy định. Ngụy thánh gia tộc muốn phái ngụy thánh xuống linh ma đại lục. Chỉ cho phép cao nhất là ngụy thánh trung kỳ viên mãn cường giả. Nếu như vượt lên trên, là sẽ bị thánh cung chế tài. Cái quy định này không riêng gì Dạ Dung gia tộc bọn hắn. Mà tất cả ngụy thánh gia tộc tại thánh thành cũng phải chấp hành. Thành thử ra mà nói, tại bên dưới linh ma đại lục này, ngoài vị kia thủ hộ giả tại đại lục trung tâm nhân nguyên linh là có ngụy thánh hậu kỳ viên mãn tu vi ra. Những người khác, không có ai tu vi vượt qua ngụy thánh trung kỳ viên mãn cả. Hai người lo lắng cái gì? Chúng ta bây giờ một bên liền liên hệ với lại gia tộc cường giả. Một bên là đến Tây Địa khu nhìn xem đám người kia thực lực như thế nào. Nếu như có thể liền ra tay. Không được liền chờ gia tộc cường giả xuống rồi làm. Chuyện đơn giản như vậy mà còn trần trừ. Như làm hỏng đại sự để cho người khác lấy mất. Như vậy ba người chúng ta liền chuẩn bị chịu chết đi. Dạ Dung ca thấy hai tên này vào giờ phút quan trọng lại sợ đầu sợ đuôi. Rất là không khách khí nói. Ân, lão ca, một lời nói của ngươi như thức tỉnh người trong mộng. Chúng ta cứ làm như vậy. Dạ Dung Sâm hai người ánh mắt sáng ra. Nhìn về phía Dạ Dung ca khen ngợi một câu. Dạ Dung ca ý nghĩ rất là đúng. Chỉ cần có thể nắm được cái chiến trận kia trong lòng bàn tay. Dạ Dung gia tộc bọn họ làm gì phải sợ ám huyết thánh cung nữa kia chứ. Đến lúc đó, không chừng ám huyết thánh cung cường giả còn quay sang nịnh bợ bọn họ. Vô Tích địa vực, Nhữ Vân gia tộc cấm địa. Tây địa khu xuất hiện một cái nghịch thiên chiến trận. Ta lập tức đi đến đó ngay. Các ngươi lập tức báo cáo chuyện này lên thượng giới gia tộc. Nhữ Vân gia tộc ngụy thánh trung kỳ đại thành cường giả để lại một câu. Sau đó liền là biến mất tại Nhữ Vân thành. Vô Tích địa vực, Thuận Phong gia tộc, ầm ầm, tốt, tốt, như Thuận Phong gia tộc chúng ta có được cái chiến trận này trong tay. Sao còn phải chịu ám huyết thánh cung quản chế? Lập tức thông báo cho thượng giới gia tộc. Ta phải nhanh chóng đi đến Tây địa khu. Thuận Phong gia tộc. Một cái cường đại gia tộc đến từ thượng giới Thánh Thành. Ngụy Thánh Thuận Phong Vinh sau khi là nghe được cái tin tức kia về sau. Liền lập tức phá tan cấm địa chạy nhanh đến Tây Địa khu tranh đoạt tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.